Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 8. KKX muội muội bảy lại thân một lần. Tăng Yếu Miễu phát hiện. Cố Nhĩ Thăng thay đổi, lớn nhất biến hóa ở chỗ. Hiện tại hắn sẽ đối nàng cười, cũng sẽ thường thường sờ sờ nàng đầu. Bọn họ còn có thể giống chân chính huynh muội giống nhau thân mật khăng khít tay trong tay. Nàng thậm chí có thể đối hắn làm nũng, cái này làm cho Tăng Yếu Miễu phi thường có cảm giác an toàn. Lôi Tử Đồng đã chuyển trường tới một cái nguyệt. Trong trường học truyền khắp nàng cùng Lan cùng một cái khác nam sinh tai tiếng. Cô đơn không có Cố Nhĩ Thăng, Tăng Yếu Miễu phủng mặt ha ha mà cười lên tiếng, xem ra nàng đã đến. Trung quy cấp cốt truyện mang theo hiệu ứng bươm bướm. Nam số 2 cùng nữ chính không có phát sinh bất luận cái gì giao thoa, liền nàng chính mình đều không có nhận thấy được. Sự tình phát triển đã vượt qua nàng mong muốn tưởng tượng, mới đầu Tăng Yếu Miễu chỉ là muốn cho nàng cùng Cố Nhĩ Thăng quan hệ có thể thân cận một ít. Ôm chặt đùi vàng bảo mệnh là nàng tín niệm, công lược tiến trình đến một nửa. Nữ chủ xuất hiện làm Tăng Yếu Miễu cảm thấy khủng hoảng. Nàng sợ hãi chính mình sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vì thế càng thêm chủ động đi lấy lòng Cố Nhĩ Thăng, sự tình phát triển tới rồi hiện tại. Cố Nhĩ Thăng cùng nàng càng ngày càng thân cận, cùng nữ chủ lại không có cảm tình tuyến. Mà nàng lại cảm thấy theo lý thường hẳn là chuyện xưa tình tiết tựa hồ biến vị, thật giống như vốn dĩ nàng là muốn bồi dưỡng vai ác thành siêu cấp muội khống, đến cuối cùng ngược lại đem công lược phương hướng cấp lầm, biến thành câu dẫn vai ác, làm hắn thích thượng chính mình, bao gồm chính mình cũng thích thượng hắn, mà hết thảy này đều là Cố Nhĩ Thăng chậm rãi dẫn đường Tăng Yếu Miễu đi làm, hắn đều không cần làm rõ. Con cá liền sẽ chậm rãi thượng câu, mấy vấn đề này Tăng Yếu Miễu vẫn luôn đều không có cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nàng hiện tại còn ở vì Ngô Tử Hào bỗng nhiên quấn lên nàng mà phiền não. Tăng Yếu Miễu, tuần sau liền phải kỳ trung khảo, người toán học có chỗ nào không hiểu sao? Lại tới nữa, Tăng Yếu Miễu âm thầm mắt trợn trắng, tức giận mà nhìn Ngô Tử Hào. Ta không hiểu sẽ hỏi người khác. Cảm ơn, Ngô Tử Hào vẻ mặt không tin mà phản bác. Lớp học theo ta thành tích tốt nhất, ngươi còn có thể hỏi ai? Cao Tam Cố Nhĩ Thăng A, hắn cả năm cấp đệ nhất, thành tích khẳng định so ngươi hảo. Quả nhiên là như thế này, nhìn Tăng Yếu Miễu theo lý thường hẳn là biểu tình. Ngô Tử Hào châm chọc cười, nguyên lai là rời đi mục tiêu. Tăng Yếu Miễu cân nhắc trong chốc lát mới hiểu được hắn trong lời nói ý tứ. Lại là không có trước tiên phản bác, mà là xoát một chút hồng thấu mặt. Quan ngươi chuyện gì a? Ngô Tử Hào lại vì chính mình cảm thấy căm giận bất bình. Chính mình cư nhiên sẽ bị nàng như vậy cái lả lơi ong bướm nữ sinh cấp chơi. Mà hắn còn cam tâm tình nguyện. Hắn phủi tay đem chính mình toán học quyển sách chụp ở Tăng Yếu Miễu bàn học thượng. Tỷ tiện ngươi. Tăng Yếu Miễu đầy đầu mờ mịt, nhược nhược nói thầm một câu. Không thể hiểu được, Phùng Rào Giạt biên cắn hạt dưa biên xem xong rồi trận này diễn. Túm túm Tăng Yếu Miễu ống tay áo. Hỏi, ai, người hiện tại thật thích cái kia Cố Nhĩ Thăng a? Tăng Yếu Miễu trên mặt hồng chiều chưa lui. Sắc mặt so đào hoa càng diễm. Nàng trừng mắt nhìn Phùng Rào Giạt liếc mắt một cái. Đừng nói bừa, sách. Phùng Rào Giạt phun ra một ngụm hạt dưa ra trên giấy. Vậy ngươi mặt đỏ cái gì? Tăng Yếu Miễu nghe xong sờ sờ chính mình gò má. Thật đúng là ở nóng lên. Nàng thình lình hỏi Phùng Rào Giạt một câu. Muội muội quan trọng vẫn là bạn gái quan trọng. Phùng Rào Giạt không chút nghĩ ngợi nói thẳng. Kia không phải vô nghĩa sao? Bạn gái quan trọng sao? Tăng Yếu Miễu nương chính mình tuần sau muốn kỳ thi trung khảo thí vì từ. Lại nhảy vào Cố Nhĩ Thăng phòng này hơn một tháng tới. Nàng cũng không biết tiến Cố Nhĩ Thăng phòng bao nhiêu lần. Dù sao chỉnh tầng lầu liền bọn họ hai người ở. Tang Chăn Vinh cùng Cố Giao mỗi ngày bay tới bay lui vội đến muốn chết. Cũng không ai biết Cố Nhĩ Thăng đối nàng ngựa quen đường cũ tập mãi thành thói quen. Đang muốn hỏi nàng có cái gì không hiểu. Lại thấy nàng cúi đầu bãi sách vở. Vẻ mặt rối rắm biểu tình liền ở hắn chuẩn bị tiếp tục chính mình học tập khi. Tàng Yếu Miễu mở miệng, nàng đem để sát vào Cố Nhĩ Thăng. Giống như thuận miệng vừa hỏi. Ca ca, nếu về sau có người khi dễ ta, người có thể hay không bảo hộ ta a? Sẽ không, Tàng Yếu Miễu tâm lạnh nửa thanh. Nàng khô cằn mà truy vấn. Vì cái gì? Bảo hộ ngươi là ngươi tương lai nam nhân nên làm sự. Ta về sau cũng đến bảo hộ ta một nửa kia. Như thế nào sẽ có rảnh lý ngươi? Nga, Phùng Rào Giạt nói không sai. Bạn gái so muội muội quan trọng, nhưng nàng một cái pháo hôi. Trừ bỏ trước mắt đùi vàng có thể ôm. Quỷ biết nơi nào tới cái gì nam nhân khác. Ngô Tử Hào ở nhà đánh cái hắt xì, Cố Nhĩ Thăng rũ mắt nhìn. Mắt cảm xúc hạ xuống Tang Yếu Miễu. Trầm giọng nói, ngẩng đầu, Tang Yếu Miễu hữu khí vô lực mà nghe lời ngẩng đầu xem hắn. Bất quá chớp mắt công phu, nàng trước mắt buồn bã, trên môi liền dán lên một mảnh mềm mại, thẳng đến Cố Nhĩ Thăng rời đi. Tang Yếu Miễu còn ngơ ngác mà vẫn không nhúc nhích, hắn cũng không vội, chỉ lặng lặng mà nhìn nàng, sau một lúc lâu, Tang Yếu Miễu che lại chính mình ngực, có thể lại thân một lần sao? Ha ha ha, muốn thượng thịt lạp. Ngồi xong hỏa tiễn, ta mang các ngươi trời cao, nói này có tính không phản công lược. Không sai biệt lắm chính là Tang Yếu Miễu nguyên bản đem Cố Nhĩ Thăng đương ca ca xem. Chính là Cố Nhĩ Thăng nghiêu bức, đem nàng tư tưởng thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay đổi. Làm Tang Yếu Miễu thích thượng hắn đồng thời còn tưởng rằng là nàng chính mình xảy ra vấn đề, cho. Nên nói, không cần cùng vai ác đấu. Pháo hôi là đấu không lại bọn họ. Hết chương.